Ngự tỷ quyết đấu, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Mã Lạc Xuyên mở cửa chiếc Honda màu trắng của cô ấy, Lương Tiểu Nhu cũng vô cùng tự nhiên đi về phía chiếc Mercedes màu bạc của mình, còn chưa kịp ngồi vào, bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng từ bên kia, ngồi xe của tôi về. Thế xe của em thì sao? Lương Tiểu Nhu chớp mắt hỏi, không phải em trai của em cũng tới à, để nó lái về đi. Mã Lạc Xuyên không kiên nhẫn liếc mắt qua, nói chuyện thật hung dữ quá đi. Lương Tiểu Nhu thầm lèm bèm một chút nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của ai đó thì ngay lập tức cô đã thay bằng dáng vẻ rất vô tội. Được rồi, cô biết là tối nay cô sai, cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nhận trừng phạt. Cho nên đối diện với gương mặt chiêu bài đã nhiều ngày không thấy này, cô cũng nhẫn nhịn chịu đựng làm mặt cười ngoan ngoãn quay ngoắt lại giống như cái mặt vênh trước đó không phải của cô vậy. Lương Tiểu Nhu chui vào xe Mã Lạc Xuyên, đầu tiên là nghiêng người qua cài lại dây an toàn cho Mã Lạc Xuyên để lấy lòng một chút, sau đó mới cài dây an toàn cho mình, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, bưng má nhìn Mã Lạc Xuyên, mắt cũng không chớp, đúng chuẩn cái kiểu mê gái. Mũi của Mã Lạc Xuyên vừa cao vừa thẳng, nhìn ngang thì thấy đặc biệt có cảm xúc lập thể, kết hợp với việc cô ấy khẽ mím môi mỏng, lại thêm khí thế lạnh lùng trầm tĩnh, dưới ánh sáng mờ ảo bên trong xe, da dẻ mịn màng, mái tóc dài mượt, dáng vẻ nhàn nhã, đã mang lại cho cô ấy một vẻ bí ẩn thanh lịch và duyên dáng. Ừ thì Lạc Xuyên của mình thật sự là càng lúc càng đẹp ra, ngay cả khi làm mặt lạnh lùng nhíu mày cũng rất có phong cách phiêu 10 phần luôn. Thật sự đúng là nhìn hoài không biết mệt. Mã Lạc Xuyên nhìn không chớp mắt, ánh mắt bình thản nhìn phía trước giống như bên cạnh chẳng có người, chỉ có chân mày hơi nhướng lên. Xe vững vàng nhẹ nhàng hòa nhập vào trong bóng đêm, Lương Tiểu Nhu cứ nhìn chằm chằm Mã Lạc Xuyên như vậy một lúc rồi cảm thấy mình nên nói cái gì đó, bên trong xe rất yên tĩnh. Vẫn là nên giải thích một chút nếu không ai biết được khi cô về sẽ bị tra tấn như thế nào. Thủ đoạn tra tấn người khác của Lạc Xuyên, Lương Tiểu Nhu dùng mình một phát. Khẽ hắng giọng, đó cũng là thói quen của cô, tỏ vẻ cô có chuyện nghiêm túc muốn nói, trước đây thì Lạc Xuyên sẽ lập tức đưa mắt nhìn qua, còn lần này thì không có. Chị ấy không nghe thấy à, tay phải Lương Tiểu Nhu nắm thành quyền, dán lên môi, lại hắng giọng một tí, nhưng lần này thì tiếng lớn hơn nhiều, tin rằng chỉ cần là người có lỗ tai bình thường thì sẽ có thể nghe thấy. Mã Lạc Xuyên vẫn không có phản ứng, tựa nửa người lên ghế xe trong sự thả lỏng lại để lộ vẻ lười biếng. Đừng có không nể mặt như vậy chứ. Lương Tiểu Nhu đưa tay hua hưa trước mặt Mã Lạc Xuyên. Mã Lạc Xuyên vặn tay lái vòng qua một khúc cua, mặt không đổi sắc trả lời. Tên của tôi không phải em ho hai lần rồi, chị có thể cho chút phản ứng được không? Mã Lạc Xuyên liếc Lương Tiểu Nhu còn chưa kịp vui vẻ, đã lập tức đổi mặt. Chút về uống thuốc ho. Lương Tiểu Nhu buồn bực chỉ biết lòng dạ phụ nữ hẹp hòi ích kỷ thù dai, bắt được sẽ không buông tha, nhất là cái dạ ngoài nóng trong lạnh bụng dạ đen tối giống đại băng sơn này, sẽ càng phát huy đặc tính của phụ nữ bình thường này vô cùng nhuần nhuyễn. Em cảm thấy em cần phải giải thích một chút, Lương Tiểu Nhu tập trung nói. Giải thích cái gì? Mã Lạc Xuyên ngắt lời cô, không cho cô cơ hội giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mã Lạc Xuyên chuyển qua nhìn cô, đôi mắt trong veo, lại như nổi lên cảm xúc không rõ ràng, sâu không thấy đáy. Có chuyện gì để về rồi nói, giờ tôi không muốn nghe. Giọng nói lạnh lùng như thế, nếu không có giận thì mới kỳ lạ đó. Lương Tiểu Nhu gật đầu, ngồi yên tại chỗ, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ khi trở về thì nên nói như thế nào mới có thể làm Lạc Xuyên nguôi giận. Nhưng nhìn một hồi thì cảm thấy có gì đó không được bình thường, hình như đây không phải đường đi về căn hộ Tử Uyển. Chúng ta đi về đâu? Cô quay đầu qua thật cẩn thận hỏi người đang nghiêm mặt lại lái xe. Nhà tôi, Thanh Tra Mã liếc mắt nhìn cô, sắc mặt vẫn kém mà cào nhào. Sao nào, nhà em thì là nhà tôi thì không phải à, đâu có em chỉ hỏi một chút thôi mà. Lương Tiểu Nhu cười, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng. Khoan đã, cái này, em không có mang theo gì hết. Em đến nhà tôi thì cần mang cái gì? Cái em này sao tôi nói đến thế mà nghe vẫn không hiểu. Lương Tiểu Nhu đỏ mặt đan chặt tay vào nhau mà nói. Mẹ chị không phải ở nhà sao, tốt xấu gì cũng để em mua đồ đem qua chứ, cái này không phải cũng nên có lòng chút sao? Mã Lạc Xuyên nhẹ nhàng duyên dáng cho cô một cái nhìn xem thường, đả kích cô chẳng chút nể mặt. Em nghĩ nhiều quá rồi, mẹ của tôi mấy bữa nay không ở nhà, đến nhà bà con chơi rồi. À, nghe thấy lời nói Mã Lạc Xuyên, giọng điệu của Lương Tiểu Nhu trở nên kỳ lạ, đôi mắt chớp chớp nhìn Mã Lạc Xuyên cười, ở trên trán sáng sủa của cảnh sát Lương nghiêm nghị và chính khí nhất đội cảnh sát Tây Cửu Long vào lúc này khắc lên hai từ to đùng, đáng khinh. Hèn gì hôm nay kêu em đến nhà chị, có phải chị đã tính toán trước rồi hay không? chị không sợ dẫn sói vào nhà à, ai là sói? Mã Lạc Xuyên nheo mắt nhìn cô, giọng điệu khinh thường. Nói em à, em thì là sói cái nỗi gì, cùng lắm chỉ có thể xem như một con cún to xác mà thôi. Ánh mắt của chị vậy là sao? Lương Tiểu Nhu không phục mà ưỡn thẳng cổ, còn muốn nói gì nữa, mắt lại để ý thấy tay phải Lạc Xuyên đang giữ vô. Lăng, tay trái thì cứ ấn vào bụng, biểu hiện cũng chỉ để lộ vẻ đau đớn rất nhỏ khó có thể phát hiện. Lương Tiểu Nhu cũng cố không tranh luận với Mã Lạc Xuyên nữa, trông ra ngoài cửa sổ tìm kiếm ánh đèn chính xác như mình muốn, sau đó vỗ cánh tay Mã Lạc Xuyên để cô ấy dừng xe. Mã Lạc Xuyên nhíu mày, bên ngoài lạnh lắm, dừng xe để làm gì? Nhưng vẫn lập tức kéo hạ phanh, thắc mắc nhìn Lương Tiểu Nhu nhảy xuống xe nhanh như gió, vô cùng nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, chạy vào một tiệm thuốc tây, một lúc sau đi ra lại nhanh chóng tạt qua cửa tiệm kế bên. Mã Lạc Xuyên nhìn thông qua cửa kính xe thủy tinh, nhìn thấy một ông lão râu bạc cười thân thiện một băng bốn mùa đều đứng trong cửa tiệm, lặng lẽ sờ chán. Rất nhanh, Lương Tiểu Nhu lại giống như một cơn gió thổi trở về, mở cửa xe vào còn đem theo một luồng khí lạnh. Mặc dù bên trong xe có mở điều hòa, nhưng Mã Lạc Xuyên mặc quần áo mỏng manh vẫn bị cơn gió lạnh này làm run rẩy, cơ thể run nhẹ lên. Lương Tiểu Nhu nhạy bén để ý thấy, vội vàng lấy ra chai thuốc vừa mới mua ở tiệm thuốc đổ ra hai viên, lại nhét vào trong lòng bàn tay Lạc Xuyên. Cái này là thuốc bao tử, uống trước hai viên đi, bệnh đau bao tử của chị có phải lại tái phát không? Làm cảnh sát khi có vụ án thì làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, dù ít dù nhiều cũng sẽ có một số bệnh nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Tiểu Nhu bởi vì có một số lý do thầm kín. Mà chăm chỉ rèn luyện cho nên cơ thể khỏe mạnh cơ bản thì không có vấn đề gì. Nhưng Mã Lạc Xuyên thì có bệnh đau bao tử, hơn nữa bệnh bao tử này của cô ấy hình như là do di truyền cộng với việc ăn uống không điều độ nên khá nghiêm trọng còn đặc biệt sợ lạnh. Khóe miệng Mã Lạc Xuyên hơi nhếch lên, thì ra em ấy đi mua thuốc cho mình. Cúi xuống, lặng nhẽ nhìn viên thuốc trắng trong lòng bàn tay mình, thì ra viên thuốc cũng có lúc đáng yêu như vậy. Ngước mắt lên nhìn Lương Tiểu Nhu, ánh mắt không khỏi dịu hẳn đi, mang theo ấm áp, Mã Lạc Xuyên chớp mắt mấy cái, nói ngắn gọn. Không có nước, ừ ha, Lương Tiểu Nhu vỗ trán của mình cúi xuống lấy từ trong cái túi to có logo ông lão màu đỏ ra một ly trà bưởi mật ong còn nóng, căm ống hút vào, đưa qua. Đây, không có nước ấm, chị cứ uống thuốc trước đỡ đi. Ý ở đây là nước lọc ấm. Mã Lạc Xuyên nhận lấy, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, lại hơi lắc ly có nước màu vàng rực rỡ ở trong, bĩu môi, giống như có ý không hài lòng. Mắt lại nhìn vào trong túi, mở miệng hỏi cô, không có cà phê hả? Mã Lạc Xuyên không thích mùi của bưởi. Lương Tiểu Nhu liền trợn tròn mắt, đôi mắt sáng đen láy liếc Mã Lạc Xuyên. Đau bao tử còn muốn uống cà phê? Không được, giọng điệu cứng rắn độc đoán đúng là hiếm thấy, nhưng khí thế trong nháy mắt cũng đổ ập xuống, cô nhìn chằm chằm cô ấy một cách quyết liệt. Sau này chị đau bao tử thì không cho phép uống cà phê, biết không? Bình thường cũng phải uống ít lại, bởi vì caffeine vốn cũng không có lợi cho sức khỏe. Mã Lạc Xuyên nhíu mày, sửng sốt, đôi mắt liền như đang cười. Bây giờ em ấy còn dám hung dữ với mình, nhưng mà lại khiến cho mình cảm thấy rất ấm áp. Thậm chí trong khoảnh khắc đã cảm thấy, mình bỏ qua cho em ấy được rồi. Mã Lạc Xuyên khẽ nhắm mắt rồi lại ngẩng đầu lên, thuốc đau bao tử được nuốt xuống theo trà bưởi mật ong. Hiệu quả trực tiếp của thuốc và trà mật ong ấm áp đi vào trong dạ dày, đau đớn khó chịu đã giảm đi không ít, lại chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Chỉ là không biết cảm giác ấm áp này đến từ dạ dày, hay là từ trong tim. Nhìn thấy thanh tra băng sơn làm việc luôn luôn không biết thương tiếc bản thân cũng là một vị tiểu thư liều mạng, ngoan ngoãn uống xong thuốc thì sau đó Lương Tiểu Nhu mới hài lòng gật đầu. Để thưởng cho Mã Lạc Xuyên, cô lại lấy từ trong túi ông lão vui vẻ ra hai chén cháo gà nấm hương, một hộp bánh trứng, hai phần xà lách bắp và nhiều món khác có trong thực đơn. Mã Lạc Xuyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lương Tiểu Nhu lấy mấy món thực phẩm dành cho trẻ em, mà bình thường cô ấy sẽ không buồn liếc mắt tới dâng lên cô ấy như của báu, một lúc lâu sau chỉ vào đống đồ ăn mà nói. Em thích ăn, KFC, lẽ nào tâm lý của Tiểu Nhu không phải ở tuổi 26, mà là rớt lại 5-6 tuổi. Nghe được ý trong câu nói của Mã Lạc Xuyên, Lương Tiểu Nhu khịt mũi. Ai nói em thích ăn, còn không phải là do mua thuốc rồi nghĩ đến chị chắc chắn chưa có ăn cơm, mà kế bên đúng lúc lại có tiệm KFC, mới tiện thể vào đó mua chút đồ ăn. Tiện thể, Mã Lạc Xuyên đưa mắt nhìn qua, là em nói sai rồi, đặc biệt mua có được chưa? Lương Tiểu Nhu cười theo, thật không có ý chí mà lập tức thay đổi. Cô mở nắp đẩy chén cháo gà nấm hương, đẩy qua. Chị nếm thử cái này, mùi vị cũng được lắm, tương đối lạt. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lạc Xuyên nửa tin nửa ngờ, nhướng mày, nhìn mấy thứ trong chén, ánh mắt lần này so với lần trước càng ghét bỏ càng không tin tưởng hơn, sau đó lấy ngón tay chọc vào Lương Tiểu Nhu. Tôi không thích ăn hành lá, em vớt ra giúp tôi. Cái chị này sao lại kén ăn như vậy? Lương Tiểu Nhu nghĩ muốn lật chén, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng cái muỗng nhỏ kèm theo cẩn thận từng chút vớt hành lá sắt nhỏ bên trong ra, bỏ nó lên cái nắp. Vất vả cũng vớt xong rồi, đẩy lại cho Mã Lạc Xuyên. Giờ ăn được rồi chứ? Mã Lạc Xuyên thậm chí còn không nhìn chén cháo, nhìn cô. Tay đau, đốt tôi. Lương Tiểu Nhu thở dài, chị gái trước mặt đây rất trực tiếp mà chứng tỏ cái gì gọi là trân quý như vàng, muốn hai người tiếp xúc thân mật cũng không thể nói lãng mạn một chút sao. Cô múc lên một muỗng nhỏ, mỉm cười đưa lên gần miệng Mã Lạc Xuyên. Rồi, há miệng, Mã Lạc Xuyên không chút khách sáo ăn hết cả muỗng nhỏ, mắt nhắm nghiền, nhai từ từ thật sự thì chẳng có gì để nhai cho nên cũng nhanh chóng nuốt xuống, vị cháo ngọt đạm nhàn nhạt từ từ lan tỏa trong kẽ răng. Có vẻ như ăn cũng được, chị thấy mùi vị có được không? Lương Tiểu Nhu híp mắt hỏi Mã Lạc Xuyên, lại dùng ngón tay cầm lấy một cách bánh trứng, đưa tới gần miệng Mã Lạc Xuyên. Ăn cháo không thì lạt lắm, chị ăn thêm cái bánh trứng đi. Cắn nửa cái bánh trứng, vị béo ngậy lập tức tràn đầy trong miệng, Mã Lạc Xuyên nhắm mắt lại, vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng nhai nuốt. Lương Tiểu Nhu nhìn thấy một người đến cả ăn bánh trứng cũng thanh lịch như vậy thì cảm thấy rung động, ngay lập tức nhích lại gần hôn Mã Lạc Xuyên, còn không đợi cô ấy có phản ứng, cô đã cắn đứt nửa cái bánh trứng còn lại trong miệng cô ấy, sau đó lùi lại ngả ngừa trên ghế cười thầm. Một Mã Lạc Xuyên phản ứng nhanh nhẹn lần này lại bị kẻ trộm, lợi dụng sơ hở, đồ ăn bị cướp mất cũng không giận, chỉ khẽ mỉm cười. Ở trong hộp không phải còn sao, đồ chị ăn rồi thì ngon hơn. Lương Tiểu Nhu cố ý nhai tới nhai lui bánh trứng, nuốt xuống hết rồi còn cố tình liếm môi. Ngọt ghê luôn, Mã Lạc Xuyên tất nhiên là không chịu nhận thua nhìn qua, nói lời có ý không rõ ràng. Vậy ăn nữa, ừ, Lương Tiểu Nhu mong còn không được mà đồng ý, thanh tra Mã vốn chưa bao giờ ăn đồ của ông lão dâu. KFC, thì lần này lại ăn hết toàn bộ, đúng là chuyện hiếm gặp. Được Tiểu Nhu đút cho nhiều, cũng cướp không ít, hai người thậm chí còn vật tay với người kia, giống như đang giành giật món đồ quý giá vậy, không gian nhỏ bên trong xe như trở thành bãi chiến trường, ngập tràn khói thuốc súng. Không được một lúc hai chén cháo gà nấm hương, bánh trứng mà Tiểu Nhu mua cả xà lách bắp cũng đều bị ăn sạch bách chẳng còn lại gì. Dĩ nhiên, trong quá trình cũng không biết ai chiếm tiện nghi ai nhiều hơn. Vậy còn, Lương Tiểu Nhu thấy Lạc Xuyên ăn uống no đủ rồi thì tâm trạng trông cũng thoải mái phấn chấn hơn, cô liền là mặt nghiêm túc tựa đầu lên bờ vai cô ấy, giống y như một đứa trẻ, thở nhẹ ra nói. Chị còn giận không, nếu còn thì tha thứ cho em đi mà, cái này là, hối lộ à, trên gương mặt Mã Lạc Xuyên hiện lên ý cười, cảm nhận được sức nặng trên vai và hơi thở nhẹ phảng phất ở cổ mình, hơi lắc đầu tỏ vẻ rất tiếc phải trả lời là. Không được, như vậy còn không được hả? Thuốc cũng mua cho chị, còn mua luôn đồ ăn khuya cho chị, lựa hành giúp chị còn đút chị ăn, như vậy còn chưa đủ. Chưa đủ, vậy thì làm sao mới đủ? Về nhà rồi làm gì? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là có ý gì? Không biết thì là không biết thôi. Đối thoại như đứa trẻ ấu trĩ, vô nghĩa lại sáo rỗng, hai người con gái trưởng thành cứ thế nói qua nói lại chẳng biết mệt. Sự ấm áp bên trong một chiếc xe nhỏ, vô hạn, hết chương 74. Ngọt đến sâu răng, cách chương.